Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn giận dữ, hắn ta bước lên một bước, đài chiến cũng theo đó mà rung lắc dữ dội, vân chân quát to. Long hổ quyền, phá không ấn, Phật uy toàn thân hắn ngưng tụ thành một cái Phật thủ cực lớn, thủ ấn nện xuống dường như nằm giữ một vùng trời đất trong lòng bàn tay. Ngay khi Phật thủ kia đánh xuống, vân chân cũng ra tay. Thi triển Long Phi Hổ Khiêu dưới sự hỗ trợ của phá không ấn. Long Hổ Quyền, phá không ấn, mắt thấy là giả, nhìn không thấy không phải là không có, tâm không thấy mới thực sự là không có. Cái gọi là phá không, chính là đâm thủng mãnh hổ và chân long trong nội tâm con người, đánh vỡ sự hư vô trong lòng họ. Phá không ấn, phá tan sức mạnh từ tận tâm khảm. Long Phi Hổ Khiêu, Lâm Nhất cũng thi triển Long Phi Hổ Khiêu. Và cũng có phá không ấn phụ trợ, có điều quyền của hắn không có Phật uy, mà chỉ có kiếm, kiếm quang vô cùng vô tận hội tụ trong quyền. Xương cốt toàn thân hắn bùng nổ, phát ra âm thanh cực vang hệt như dòng chảy quyết tuyệt của giang hà. Hai bóng người, mỗi người nắm chặt quyền, hùng hăng va vào nhau giữa không trung. Trên chiến đài vương giả to lớn, hai quyền va chạm tạo thành một vụ nổ, hằng hà sa số bụi đất bị sốc lên. Thế nhưng một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa đã diễn ra, dưới sự ảnh hưởng của dư chấn, đất đá và bụi bị sốc lên bỗng lắng đọng giữa không trung, khiến người ta nhìn vào có cảm giác thời gian dường như bị kéo chậm lại. Phá, hai người quát to một tiếng, vận sức dồn vào quyền bên trái, lao đến với tốc độ xé gió. Phật thủ cực lớn đằng sau vân chân đột nhiên nắm chặt thành quyền, cô đọng Phật uy cuồn cuộn và đáng sợ, hung hăng nện về phía trước. Đằng sau Lâm Nhất thì có hư ảnh mãnh hổ được ngưng tụ từ kiếm ý, oai phong khắp thiên hạ, vượt qua núi sông, quét ngang mà ra. Phút chốc, trời đất đổi màu, vô số bụi đất và đá vụn giữa không trung bị chôn vùi. Đến khi hai người lui ra, khoảng không trên chiến đài vương giả vẫn còn được cọ rửa không biết bao nhiêu lần, hệt như có mưa to gió lớn ào ào chốt xuống, mỗi lúc một tinh khiết, không nhiễm trần thế. Ngăn được, dưới đài. Tiếng kinh hô liên tục vang lên, rõ ràng là Lâm Nhất đã chặn được, hắn đã dùng Long Hổ Quyền để ngăn chặn hoàn toàn thế công của Vân Chân. Tên Lâm Nhất này định không rút kiếm thật à, đúng là có hơi ngông cuồng, cách trương.